chị ấy gọi cho Ngọc Nhi nói rằng là tôi nghi ngờ con dâu tôi ngoại tình với chồng tôi. Bây giờ chị không biết làm sao, chị có nên nói thật với con trai những cái nghi ngờ không? Chị có nên đặt camera trộm không? Nếu mà quay được đó, những cảnh họ ngoại tình với nhau thì thật sự ra là chị có đáp được cho con chị không? Nó có bá ra cái gì? Cho nên chị rất là đau đớn. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, phụ nữ mình là có cái tính là như thế nào là rất là nhạy cảm. Và người ta nói rằng cái giác quan thứ 6 người phụ nữ đó rất là đáng sợ, đúng không quý vị? Mà thật sự nó đáng sợ thiệt. Nếu câu chuyện mà nếu quý vị nghe bằng một cái sự bình tĩnh thì quý vị sẽ không thấy nó là bậy bạ. Nhưng nếu quý vị mà nghe bằng một cái tâm gọi là phán xét quá nhiều về Ngọc Nhi thì quý vị sẽ không thích. Tại vì gần đây đó, Ngọc Nhi có rất nhiều cái chủ đề nhạy cảm. Và những chủ đề này Ngọc Nhi không có muốn tạo ra. Nhưng mà những cái người nạn nhân trong những chủ đề này, những người khách hàng mà thương Ngọc Nhi, những quý vị mà theo dõi channel Ngọc Nhi, những cái nỗi khổ, những cái nỗi bức bách trong lòng của họ, họ cần có một người nói ra. Và họ cũng cần có một cái lời khuyên. Cho nên họ nhờ Ngọc Nhi đưa lên và Ngọc Nhi đã hỏi kỹ rằng thưa quý vị, thứ nhất á, là khi Ngọc Nhi đưa lên là đưa tên thật hay tên giả. Có những chị thì đồng ý tên thật, có những anh thì đồng ý tên giả. Rồi câu chuyện đó thì có vấn đề mà nhạy cảm quá đó thì Ngọc Nhi cũng đã không có nói lên. Nhưng cái chủ đề vẫn là những cái chủ đề về chung chung của Ngọc Nhi làm là những vấn đề trong cuộc sống. Mà những vấn đề trong cuộc sống á, thì nó có những cái vấn đề mình không có tưởng tượng được. Cho nên mong quý vị hãy thông cảm cho Ngọc Nhi. Bởi vì có một vừa rồi có một người khách với cái nickname của cô ta là Màu. Thì cái chủ đề vừa rồi Ngọc Nhi nói về một cái người mà nuôi con chồng, quý vị để ý đi, đem con chồng qua rồi bị người ta không có tốt. Thì không biết có đụng chạm mày đến cô ấy và thu về hàng mấy chục tin nhắn cô ấy nhắn vào miệt thị Ngọc Nhi là một người đàn bà nào mà ngu đó mới nuôi con chồng, vì mê trai, vì mê sách, vì mấy đồ thứ mới nuôi con chồng. Thì như thấy đây là một cái sự xúc phạm rất là nặng nề. Ngọc Nhi cũng đoán được người đàn bà đó là ai, và bởi vì trong quá khứ Ngọc Nhi cũng từng lãnh những người con chồng xa. Ngọc Nhi lãnh đó thưa quý vị là bằng một cái tâm từ bi, có nghĩa rằng như vậy, Ngọc Nhi không nói là mình từ bi, nhưng mà có những lúc tâm từ bi của mình có. Trong một lần Ngọc Nhi ngồi trong cái bữa tiệc của gia đình ở Mỹ, nó gọi là Thanksgiving, là cái ngày lễ tạ ơn, mình tạ ơn cuộc đời, tạ ơn cuộc sống, tạ ơn những người xung quanh. Thì bữa tiệc đó Ngọc Nhi dùng cái bữa tiệc với một người chồng cũ của Ngọc Nhi và các đứa con của mình. Mình nhìn thấy gia đình nó quay quần thì mình sực nhớ tới là anh ấy, Ngọc Nhi biết rằng anh ấy đã có hai đứa con ở Việt Nam mà từ lâu không có qua lại, nhưng mà bên chồng Ngọc Nhi, bên chồng cũ và anh ấy không có qua lại. Thì mình thấy là mình là mẹ độc thân, trước kia mình hiểu cái hoàn cảnh mẹ độc thân, thì Ngọc Nhi mới bàn với nó thôi bây giờ bỏ qua mọi chuyện hết, là tại hai đứa bé này nó cũng lớn rồi, thôi để em bảo lãnh tụi nó sang. Thưa quý vị, là ở Mỹ có một cái luật đó là người mẹ kế nếu là quốc tịch Hoa Kỳ thì được quyền lãnh con riêng của chồng, với điều kiện họ thử DNA đúng là con riêng của chồng mình. Thì đi lãnh tụi nó sang, thì gia đình bên mẹ của bé ấy thì có vẻ là không thích, nhưng mà cuối cùng đó, tính qua tính lại thì nghĩ rằng đi có lợi cho con mình mà. Rồi đi lãnh cháu sang. Và khi cháu sang rồi thì thưa quý vị là cháu trưởng thành, rồi cháu đi ra đời. Nó mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Nhưng mà có nhiều người phụ nữ thì họ có một cái tâm á, gọi là cái sự ghen tị của họ đó, nó kéo dài năm này qua năm khác. Và Ngọc Nhi chưa nhận được lời cảm ơn của người phụ nữ đó. Và cả hai đứa con bà ta sang đây, Ngọc Nhi cũng chưa nhận được lời cảm ơn luôn. Và cái ngày qua đây đó thì họ cũng không có đến để mà chào hỏi gì hết. Tôi nghĩ thôi kệ đi, người đang làm trời đang nhìn. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó, trong câu chuyện vừa rồi thì khi Ngọc Nhi nói về lãnh con chồng sang rồi bị nó phản như thế nào, có lẽ là cô ấy bị nhạy cảm thôi. Cô ấy không biết cái tức tối gì mà thưa quý vị, hàng mấy chục tin nhắn tấn công, chửi rủa và cứ nói rằng là chỉ có những con đàn bà ngu mới lãnh con chồng sang bởi vì mê đàn ông. Ông ấy nghĩ rằng là một sự rất là vô lý, cho nên ông ấy mong rằng quý vị thông cảm như vậy nè. Con người chúng ta được quyền chọn cách sống của mình, miễn sao cách sống đó nó không có phải là hại tới ai. Giúp ai được thì giúp, không giúp được thì thôi. Đó, ông ấy nghĩ là cái chữ ký của mình thôi mà cứu được hai ba cuộc đời. Trong đó người ta tốn hàng trăm ngàn để làm giấy tờ sang Mỹ, tại sao mình không làm miễn phí? Mà cái người đàn ông này đó là họ đang chăm sóc con mình, thì tại sao mình không cảm ơn họ bằng cách mình giúp cho con họ qua? Mình nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà khi qua rồi thì con người ta có nhiều cái nè. Cái sự ganh tị là một, cái sự thù hằn, cái sự hiểu lầm. Có rất nhiều lý do để người ta ghét mình. Và nhất là phụ nữ với nhau. Nhiều khi đó là họ ghét mình chỉ vì cái gì đó mình hơn họ, hay là họ không được như mình thôi. Hoặc là họ ghét mình bởi vì cái ánh mắt họ không hợp với mình thôi. Thành ra Ngọc Nhi thấy là rất là nhiều lần cô ấy đã làm điều này trên mạng. Nhưng Ngọc Nhi cũng bỏ qua. Ngọc Nhi không cho cổ vào cái trang của mình nữa. Thì tiện Ngọc Nhi cũng suy nghĩ quý vị như vậy. Có những câu chuyện quý vị không thích bởi vì cái vấn đề nó nhạy cảm, nhưng Ngọc Nhi no choice là không có sự chọn lựa, bởi vì khách hàng yêu cầu và quý vị yêu cầu, Ngọc Nhi phải làm. Và câu chuyện ngày hôm nay đó cũng là một câu chuyện rất vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Thế này nè, là chị ấy gọi cho Ngọc Nhi nói rằng là tôi nghi ngờ con dâu tôi ngoại tình với chồng tôi, mà chồng tôi đó là cha chồng của nó. Thì khi Nhi nghe đó, Nhi nghĩ rằng chị có quá nhạy cảm không? Thì thưa quý vị, sau lời hai chị em tâm sự thì Ngọc Nhi không biết vấn đề này là chị nhạy cảm để cho bị hiểu lầm hay là chồng chị có thật, thì Ngọc Nhi không dám phán xét. Bởi vì khi mình phán xét một cái tội lỗi của con người mà không có chứng cứ thì thật sự ra đó là một cái vấn đề vô cùng vô đạo đức. Ngọc Nhi không có dám làm scandal hay không dám câu view bằng cái kiểu mà rẻ tiền đó. Như vậy nè, chị nói như vậy nè, chồng chị đó là năm nay đó là chồng chị là 59 tuổi, có nghĩa rằng bằng tuổi Ngọc Nhi nhưng mà phải tôn trọng cho bằng chị. Chị thì lớn hơn chồng chị 1 tuổi. Đó trên giấy tờ. Chồng chị rất là đẹp trai, đào hoa, hồi trẻ đó là chồng chị có rất là nhiều người phụ nữ. Và chị gửi hình của chị, chồng chị cho chị xem thì anh ấy là ăn mặc rất là lịch sự, cái nhẹ, dễ mặc của anh ấy đó, và rất là attractive, có nghĩa rằng rất là thu hút phụ nữ. Chị nhìn như thấy. Và anh ấy là người có duyên, và chị nói đặc biệt là anh ấy ăn nói rất là nhỏ nhẹ. Thì chị với anh sống với nhau một thằng con trai một thôi. Thì con trai của chị đó là nó là ở Mỹ, và nó qua đây với chị hồi nó còn nhỏ. Và thưa quý vị, là cháu, cái nghề của cháu á, là một cái nghề mà cháu phải đi tiểu bang khác rất là thường. Cháu rất là kén vợ, quen có những người lần cháu quen những cái cô bồ đó là 5-7 năm rồi chia tay. Có những lần là có một lần cuối cùng cháu quen là 8 năm mà cháu chia tay. Đến cái tuổi lớn tuổi đó thì 30 mấy tuổi thì cháu mới lập gia đình. Thì thưa quý vị, làm lớn tuổi rồi lập gia đình thì cũng có vài năm thì lại thấy không xong, rồi lại chia tay. Thì cháu không có con. Thì gần đây nhất đó cháu quen những cái cô này là một cái người Mỹ Tây cơ. Thì hai người là cặp với nhau được nhiều năm, và cô này là một trẻ hơn con của chị rất là nhiều. Hai đứa nó sống hạnh phúc, và cho đến khi nó quyết định làm hôn thú thì nó dắt về báo với chị. Thì đã nhiều lần nó dắt những cô khác về nhưng mà chị không có dự ý, cho nên mà nó cũng có dự ý như này, dắt giới thiệu thấy không xong rồi thì chia tay thôi. Cho đến cái lần này thì nó quyết định là kết hôn thì chị rất là mừng. Và mấy đứa nhỏ, hai đứa nhỏ dắt đi làm hôn thú. Thì trong khi chị gặp con dâu chị đó, thì lúc đó thưa quý vị, là chị nói là chị thấy một cái sự lo âu, là bởi vì đó con dâu chị nó trẻ hơn, nó ăn mặc rất là khiêu gợi. Thì sẵn đây nhắc là thưa quý vị, ở bên Mỹ đó có những cái cô gái người Mỹ còn trẻ đó, cái tướng họ đẹp lắm quý vị, họ rất là đẹp và họ mặc đồ họ khoe thân dữ lắm. Đó là cái mốt của họ, cái phong trào của họ. Họ khoe ngực, khoe eo, khoe mông. Thì có cô dâu chị cũng là một cái cô gái giống như vậy. Thì chị nói là con này nó không đàng hoàng, thì con trai chị mới nói rằng là ô mẹ ơi, cái người mẹ họ như vậy đó, nhưng mà mẹ đừng có lo, cổ có ăn học đàng hoàng, con quen nhau tìm hiểu kỹ rồi, cổ rất là đàng hoàng. Thì chị buộc phải chấp nhận, bởi vì con mình nó cũng 30 mấy tuổi rồi, đúng không quý vị, 30 mấy tuổi rồi. Thì tụi nó làm hôn thú xong, và trong thời gian chờ để mà chọn ngày làm đám cưới, kết hôn qua lại, làm đám cưới qua lại, thì chị thấy con bé này nó tới nhà thì nó không biết tiếng Việt, nó nói tiếng Anh không, và nó rất là thoải mái tự nhiên. Có những ngày mà ở lại nhà chị, tại vì con trai chị là có nhà ở riêng, nó thỉnh thoảng về nhà mẹ ở, thì nhà chị lúc nào có phòng dư cho con trai hồi xưa đó, nó còn ở đó. Thì nó tới cuối tuần ở chơi với mẹ 1-2 ngày, thì tối nó tắm xong nó mặc áo ngủ cực kỳ mỏng, không mặc đồ lót hết trơn, và muốn uống nước là chạy ra ngoài rót nước, thì mặc kệ cho ba chồng chị, là ba chồng tương lai, nó ngồi đó coi tivi nó không ngại hết. Thì chị mới nói con trai chị là con dạy là vợ, người Việt Nam mình khác thì nó ok, con dạy là vợ. Thì khi mà con trai chị nói như vậy thì yes, nó cũng ok, nó cũng đỡ, nó cũng mặc đồ rất là khiêu gợi mỏng manh, nhưng mà nó có mặc đồ lót bên trong. Thì chị thấy là thôi con bé nó như vậy, mà chồng thì cũng lơ đễnh không có nói gì hết. rồi cuộc sống là bắt đầu những cái tháng ngày mà chuẩn bị đám cưới cũng trôi qua và đám cưới xảy ra. Ngày đám cưới đó thì con dâu cực kỳ đẹp. Một cô trang điểm mặc áo cưới cũng có vẻ khiêu gợi nhưng mà nó cực kỳ đẹp. Và thật sự chị nhìn thấy ánh mắt con trai chị đó rất là hãnh diện với bà con dòng họ, hãnh diện với bạn bè, và ngay cả chị cũng hãnh diện và chồng chị cũng hãnh diện và mọi người hãnh diện, nó rất là đẹp. Biết không, Ngọc Nhi hồi xưa có một cái cô nhân viên cô là người Mỹ, cô tên là Sushi. Cô đẹp lắm. Ngọc Nhi nhìn cái nét đẹp của cổ và cái tướng của cổ đó, Ngọc Nhi cũng còn mê mẩn tại sao người phụ nữ đẹp đẹp tuyệt vời như vậy. Thì cổ mới nói rằng là đám cưới xong thì tụi nó ở riêng. Thì con trai chị đó nó tiếp tục nó đi công tác thường xuyên, nhiều khi nó đi tới 2 tuần mới về một lần. Đó có khi 1 tuần, khi 2 tuần, có lần cả tháng mới về một lần. Thì con dâu chị vẫn đi làm. Cô ấy là làm y tá, làm hộ lý đấy quý vị. Tụi nó sống ổn định. Thì đến một lần thì con trai chị mới nói rằng bây giờ tụi con trả mình, tại vì cái hạn thuê đó là cái hợp đồng mấy năm nó hết rồi, phải ký lại và lên tiền nhà. Con thấy con không có make sense, cho nên nó là con nghĩ con dọn về, tại vì nhà của chị với anh mua đó là 4 phòng ngủ mà còn dư 2 phòng trống có ai ở hết, thì bây giờ là con dọn về. Thì thưa quý vị, là chị nghĩ lúc đó là trong đầu chị nghĩ ôi được con mình về ở chung mừng quá, thì chị cho con về ở chung. Thì tụi nó ở cái phòng của tụi nó, còn cái phòng trống thứ nhì đó là làm phòng làm việc cho con chị, cái phòng làm việc trang trí là phòng làm việc, và con dâu chị cũng thỉnh thoảng dùng phòng làm việc đó. Rồi chị Giang ở một phòng, còn cái phòng trống là phòng guest room thứ tư đó, là phòng để trống, ai ở thì ở, như là có bạn bè tới ở thì nhà 4 phòng, anh chị 1 phòng, con chị 1 phòng, phòng làm việc, phòng mà dư răng phòng, cái phòng dư cho bạn bè tới. Thì lúc này đó thì chị khi mà nó chuẩn bị dọn về thì chị cũng dặn con chị và nói chuyện với con dâu. Con dâu chị thì không biết tiếng Việt, chị tiếng Anh không có rành, bà chớp bà sáng cũng nói được, nhưng mà chị cũng nói chuyện với con dâu chị. Thì nó đã ở nhà người Việt Nam mình thì phải ăn mặc kín đáo thế nào, đừng để hiểu lầm sao sao, và mình có 3 chồng sao, thì nó ngoan lắm, nó ok. Thì về ở như vậy được 1 năm trời bình thường. Chị vẫn ở nhà, con dâu vẫn đi làm, thỉnh thoảng thôi nó dắt nhau đi du lịch 2-3 tuần về, gia đình hạnh phúc. Và đặc biệt là cô bé này cũng không muốn có con liền, tại vì cô còn trẻ, cô mới 20 mấy tuổi thôi, thành ra cô cũng chưa muốn có con. Thì chị mới nói rằng là thú vị, chị với anh đó là chưa tới tuổi về hưu, tại vì ở Mỹ là 67 tuổi mới về hưu đó. Thì trong thế này anh chị vẫn đi làm ha, anh chị vẫn đi làm, con chị vẫn đi làm, con dâu cũng đi làm hết. Thì gần đây đó có một đợt là con trai chị nó được lên lương và nó lên một cái chức là giống như là quản lý cho một nhiều cái group, thì nó đi thường xuyên hơn. Thì chị thấy hồi đó nó đi 2-3 tuần nó về, có một lần nó đi cả 2 tháng trời, mỗi ngày vẫn FaceTime cho vợ, cho cha, cho mẹ. Con dâu chị đi chơi nhiều hơn, thì chị mới mét con trai chị là nó đi chơi thường xuyên hơn. Buổi tối thì bút kỳ nó đi chơi thì con trai chị nói như vậy, nó có sinh con mẹ ơi. Tối đó thì nó buồn, tại vì Friday, Saturday, Sunday 3 ngày cuối tuần đó thì quý vị biết mà, ở Mỹ mà trong nhà với 2 ông bà già người Việt Nam nó đâu chịu được. Nó đi chơi với bạn bè là mẹ cứ để thoải mái, tụi con sống vậy quen rồi, hồi xưa còn sống chung cũng vậy nữa, con đi công tác nó ở nhà nó cũng đi chơi với bạn của nó bình thường mẹ, không có sao hết, tụi con sống theo kiểu không có ràng buộc như vậy mẹ. Thì chị cũng yên tâm, chị để thoải mái. Thì có nhiều lần chị thấy đó là cơm nước ăn uống đó chồng chị luôn luôn chịu phần con dâu, săn sóc con dâu và mua đồ tặng con dâu. Thì chị mới ngạc nhiên là chị nói ủa tại sao đông gặp ông chồng mình ổng là như vậy và ổng có dễ yêu đời hơn. Thì chị hỏi chồng mình nói rằng là tội nghiệp nó, chồng nó đi hoài, nó còn trẻ, thì mình là cha là mẹ, ba mẹ cô này còn bên Mỹ, mình phải quan tâm tới nó cho nó thương gia đình của mình. Trước sau gì đó thì nó cũng là mẹ của cháu mình, rồi nhà cửa cũng để cho con mình là cũng của nó, mình hãy cho con mình cái sự thoải mái nhất thì nó thương con mình thôi. Và chị nghĩ ok. Có một lần chị thấy có một cái gói đồ gửi về từ order hàng gửi về nhà, thì thường thường đó là anh đi làm về trước chị, nhưng mà đợt này hãng overtime nhiều cho nên khi mà nó giao đồ đó thì ký nhận, thì chị thấy cái gói quà của anh order mà cái chỗ này là nó bán đồ của phụ nữ, thì chị mới ngạc nhiên, chị mở ra thì trong đó đó là những cái bộ đồ ngủ và đồ lót cực kỳ sexy. Chị lạnh người, thì chị để lại và chị để tỉnh bơ, chị để lại cho anh. Thì chiều anh về thì chị hỏi, thì anh mới nói rằng là tôi mua cho bà. Chị mới nói là cái size này là size của chị. Thì anh nói rằng tôi đâu có biết size, bà sẽ mất cho owner đại. Thôi thì bà mặc không được thì trả lại đi, còn bà cho con dâu mình nó xài. Thì là một cái signal. Cái signal. Rồi chị cho con dâu chị. Chị nói là chị mua. Thì nó cảm ơn. Rồi có những cái lần đó là đột nhiên cuối tuần thì anh nói là anh đi thăm những người bạn cũ, anh liên lạc qua Facebook. Thì chị đòi đi theo, thì anh không có cho. Thì trùng với những ngày đó là con dâu chị nó không có ở nhà. Và có một lần đó thì những cái nỗi nghi ngờ nó kéo dài, mà chị cũng là người ở Mỹ lâu, cho nên chị lấy cái phone của anh đó, chị mở cái định vị lên. Thì có một lần chị thấy là bữa đó là bữa thứ bảy, thì anh nói rằng là anh đi chơi với mấy người bạn, đi đánh cờ tới chiều mới về. Lấy cái địa chỉ, cái location của anh thì nó nằm ở gần một khách sạn. Ở trong một khách sạn thì chị chơi giới, thì chị mới gọi anh liền. Thì chị nghe cái tiếng, quý vị biết một cái tiếng trong phòng kính nghe nó dễ biết lắm. Thì anh nói rằng là anh đang chơi cờ, cho nó anh chơi cờ ở đâu. Thì anh nói là chơi nhà người bạn. Thì chị mới la lên, đến là tôi hay ở khách sạn mà. Thì ông mới nói rằng thì mấy ông bạn rủ nhau đi chơi ở phạt, thì cái phạt nằm cạnh khách sạn, bà làm gì lớn mà bà muốn chạy ra đây không? Bà chạy ra đây, tôi đang ở đây nè, tôi ngồi tôi chờ bà nè. Thì khi anh nói chắc chắn như vậy đó thì chị không ra. Nhưng mà chị cũng coi trong bản đồ thì thấy rằng cạnh khách sạn có một công viên thiệt, có một cái công viên cái phạt. Thì chị cũng không tiện hỏi bạn của anh, tại chị cũng ái ngại. Rồi một lần thì thưa quý vị, chị đi làm và chị nói rằng chị bị một chứng đau bụng, đau ruột khủng khiếp, và chị xin về sớm, mà chị gọi anh hoài chị gọi không được. Thì chị lái xe về, thì chị vô ca lúc đó mới có 2 tiếng là chị về, theo đúng là tới chiều chị mới về. Thì chị đi về đó thì chị thấy anh á, chị về chị thấy rằng chị nghe cái tiếng nói ở trong cái phòng ngủ của con dâu anh, bản tiếng của anh, mà hai người nói chuyện với nhau nói sầm sì. Chị lúc đó chị mở cửa đi bước ra, chị thấy đó là con dâu của anh đang nằm trên giường và anh thì đang đứng ở chân giường đó. Thì hai người mặc đồ đàng hoàng, thì chị hỏi ông làm gì vậy, thì vợ thì anh nói rằng là nó bị chóng mặt, tôi nghĩ nó bị ngán, và tôi vào tôi coi đó là cái gì. Thì thấy nó không có gì hết, ta đang nói chuyện thì bà vào đó, bà làm gì mà vậy. Thì anh chửi chị, thì chị đi ra và thấy con dâu chị nó lúng túng lắm. Chị đi ra và chị nói rằng âm là giữ ý tứ. Rồi thì thưa quý vị, mấy ngày sau con chị về, chị cũng không dám nói gì hết. Chị không dám nói gì hết. Và cử chỉ hai người trong nhà nó thân thiện hơn rất là nhiều. Anh săn sóc con dâu rất là nhiều. Và cái ánh mắt của chồng chị đó, nhìn con dâu chị, thì chị nói là chị thấy một cái sự đam mê của cái ánh mắt nó lạ lắm. Mà chị có nghĩa là chị cứ sợ rằng là mình là phụ nữ, mình ghen bậy quá, mình không hay. Chị cứ nghĩ như vậy, cho nên là chị cũng không có dám nói gì nhiều. Thì quý vị biết được là chị bỏ qua và chị không dám nói với con chị. Thì đợt đó con chị về ở cả tháng trời. Thì trong một tháng đó là chị thấy là chồng chị đó bực bội, có vẻ quạo quọ và nói chuyện sẵn lè với con dâu mình, chứ không có ngọt ngào giống như mà thời điểm mà con trai chị không có nhà nữa. Và quạo với chị luôn. Thì cái niềm nghi ngờ của chị mới là ổng ghen vậy đó. Thì chị lại lo sợ càng tăng hơn. Rất là lo sợ. Rồi con trai chị lại đi. Và lúc này chị nói chuyện với chồng chị rằng là thôi cho con dâu dọn ra đi. Thì ông chồng chị mới nói là ok tốt, thôi cứ dọn ra. Ngày xưa đó là ổng thường xuyên muốn con dâu dọn về, ổng rất là vui. Bây giờ lại kêu dọn ra. Chị lại nghi ngờ rằng là hay là ổng có tình ý với nó. Thì khi mà ngay ngày hôm sau, chồng chị điện thoại cho con trai và nói rằng là thôi để nó dọn ra đi, ở đây cũng bất tiện, mẹ bay với ta thấy cũng như là không có thoải mái với đó. Thì con trai anh nó nói rằng ủa đâu có làm gì đâu ba mẹ vậy, nó không muốn dọn, nó là cũng ở gần ba mẹ chứ bây giờ dọn ra chi phí thì nó không chịu dọn. Thì anh cứ nặng nề kêu nó dọn thì nó không chịu dọn, thì nó để nói chuyện với mẹ lại. Thì chị lại lúc mà chị nói là ủa sao mà cái vấn đề như vậy kỳ quá. Đỉnh điểm cho sự nguy hiểm này là thưa quý vị, chỉ có một người em gái. Thì em theo tiểu bang khác, em gái của chị là phát hiện ra ung thư ngực và đã nhiều năm. Và lần này thì bác sĩ nói rằng là cổ yếu lắm rồi, và bên chồng của cổ với con cổ báo là chị nên đi qua. Thì chị thường chị đi, chị xin phép đi đó, chị lấy về khi sành trong hãng 2 tuần, chị rủ anh đi theo. Anh không chịu đi theo. Anh nói rằng anh ở nhà. Thì chị rất là sợ, chị sợ là cái mối quan hệ của anh với con dâu nó xảy ra những cái chuyện không hay. Chị cũng dặn dò anh và căn dặn là anh nói rằng bà điên rồi, bà suy nghĩ như vậy. Thì chị đi. Thứ nhất, chị Hoa chỉ phụ săn sóc em chị vào những ngày cuối đời. Bây giờ nó có con, nó có chồng, nhưng mà chị em ruột mà. Cái chuyện ruột chị đi 2 tuần. Thì thưa quý vị, làm chị đi được gần 2 tuần. Thì hôm đó anh điện chị, anh hỏi đó là khi nào chị về. Chị nói dối với anh là chị ở lại thêm một tuần lễ nữa, bởi vì em chị nó yếu quá rồi, không biết đi được trong tuần này. Nếu mà tuần này em chị nó qua đời đó thì chị ở lại, còn nếu nó khỏe thì chị đi về. Thì rồi chị nói như vậy thôi, nhưng mà ngày hôm sau là chị thu xếp, chị đổi vé, chị âm thầm chị về. Thì khi chị về tới nhà đó thì hai người không có ở nhà, chị đi về trước. Chị nằm trong phòng của chị. Chị cố tình để mà chị rình, tại vì chị thấy nó quá nhiều nghi ngờ rồi. Thưa quý vị, thì chiều lại đó, anh đi làm về, thì con dâu của chị và anh đi làm về, thì hai người chị không biết đi đâu mà đi về cùng lúc với nhau. Và đi vào nhà, có những cửa chỉ thật, như là vừa vào nhà thì nói tiếng Anh với nhau là có vẻ rất là ngọt ngào. Và chị nghe cái tiếng im lặng, thì lúc này trong phòng chị mở cửa đi ra, thấy là hai người đang đứng ôm nhau ở cái nhà bếp, ôm nhau. Và chị bước tới, chị nghe tiếng động họ buông ra, thì chị hỏi hai người làm vậy. Thì anh nói rằng là nó buồn, nó không được khỏe, nó buồn vấn đề chồng con. Chồng của nó là đi hoài, thì tôi đang ôm tôi dỗ thôi. Chị mới hỏi con bé nó không trả lời. Nó nói rằng là it's okay, ba chồng nó chỉ làm thép lúc nó buồn thôi. Và nó bỏ đi vô phòng, có vẻ nó dùng dằn. Thì qua những cái đó, chị nghĩ rằng là hai người đã có lén lút với nhau. Chị nghĩ đó là chị không bắt được gì hết, nhưng mà chị không có biết được rằng là cái mức quan hệ thế nào. Thì thưa quý vị, có thể đó là tại con dâu chị nó là người mẻ và nó còn trẻ, mà chồng chị đó nhìn không phải là người 50 mấy 60 tuổi. Nếu mà người bình thường chồng chị khoảng 40 mấy tuổi, rất là phong độ, đẹp trai phong độ, nó ngọt, tiếng Anh giỏi hơn chị. Thì chị nhìn qua cách của hai người đó, có cái vẻ là có lẽ họ lén lút với nhau, bởi vì con dâu chị có thể là nó thiếu thốn đến ngày kia với chồng nó, mà đồng thời chồng chị là cái người rất là thu hút phụ nữ, ngọt ngào, ga lăng và đẹp lão nha quý vị. Chị không biết là họ có sự loạn lưng xảy ra không. Thì bây giờ con trai chị đó, nó nhất định không chịu dọn ra, bởi vì nó nghĩ rằng là nó muốn vợ nó ở đó có ba mẹ nó chung, coi chừng lẫn nhau qua lại và thân thích từng gia đình hơn. Mà con dâu chị thì nó không khe, dọn ra ở chung nó cũng không khe. Bây giờ chị không biết làm sao. Chị có nên nói thật với con trai những cái nghi ngờ không? Chị có nên đặt camera trộm không? Tại vì nếu đặt camera mà quay được cảnh này thì nó đau lòng. Mà nếu mà quay được đó, những cảnh họ ngoại tình với nhau thì thật sự ra là chị có dám đưa cho con chị không? Nó có bá ra cái gì? Cho nên chị rất là đau đớn và chị nói là chị không ngủ được nhiều tháng nay rồi. Chị không muốn đem câu chuyện này ra. Nhưng bây giờ đó là tình hình, chị thấy là họ có vẻ là như là ngồi coi phim trong tivi buổi tối đi. Họ ngồi kế nhau, có chị ở đó, chị ngồi kế chồng chị. Thì họ ngồi kế nhau và lâu lâu họ nhìn những cái ánh mắt với nhau, đưa mắt, hay là họ đang cười mỉm mỉm với nhau. Hay là một lần chị thấy là trên màn hình coi phim đó, coi phim Netflix, con dâu chị rất là coi phim Mỹ mà. Thì nó ngồi nó coi phim buổi tối đó, nó làm việc xong nó coi phim, thì chồng chị cũng ngồi gần đó với chị coi phim. Thì chị thấy cái lúc mà tình cảm hai người hung hít, mà có những cảnh tình tứ trên mạng, thì con dâu đưa mắt nhìn ông già chồng, ông chồng cũng đưa mắt nhìn lại và thấy rất là rõ. Chị cảm thấy là một cái sự 99% rồi, chị không có bắt được tay trên gái dưới thôi. Thì bây giờ chị hỏi Ngọc Nhi như vậy, quý vị giúp chị là ép con dâu dọn ra hay là gài để mà bắt được? Thì chị nói nếu mà chị ép nó dọn ra đó thì anh dẫn đến nhà nó được, mà những lúc chồng nó không có ở nhà. Còn bắt được, gài bắt được đó thì Ngọc Nhi không có dám bàn, Ngọc Nhi nói vậy thôi, em không dám bàn. Nhưng mà thử quý vị, chị hỏi như vậy nè, nếu đặt camera quay trộm, mướn người lại set up, bắt được họ ngoại tình với nhau, rồi làm sao đây? Khai với con trai à? Để nó đánh ba nó, có ba nó không ra gì à? Cả đời này cha con họ từ mặt nhau luôn. Ba nó sẽ mất đi một cái giá trị người cha trong mắt nó luôn. Rất là khó quý vị. Chị không biết làm sao. Nên báo với con trai, cho nó lưu ý. Mà báo nó lưu ý đó, thì lỡ không có bằng chứng đó, thì nó coi mình ra cái gì, nó nói mẹ ghen tầm bậy tầm bạ với con, với ba con, với vợ con. Mà đưa bằng chứng thì nó tan nát gia đình. Chị phải làm sao quý vị? Và thật sự đây là lần đầu tiên Ngọc Nhi không biết chị phải làm sao luôn. Ngọc Nhi không có dám khuyên. Thật sự Ngọc Nhi không biết. Chỉ có một câu Nhi khuyên là như vậy. Hả, cho nó dọn ra. Anh muốn tới nhà nó vẫn được mà chị. Đúng không? Cho chị canh được anh. Thành ra thưa quý vị, có một cái lời khuyên là như vậy. Anh với chị nên đổi làm chung ca với chồng. Một là chị nghĩ là nếu chị thương chồng, mà nghĩ là năm nay đó thì thưa quý vị, chị mới có 60 tuổi thôi, còn 7 năm chị hôn, nghĩ là thì tiền hôn nó như thế nào. Hai là nếu mà quan trọng gia đình, danh dự con cái, mà xin nghỉ về hưu sớm đó cũng chưa được. Làm chung ca với chồng, đi đâu cũng đi chung hết đó. Và đưa những cái chuyện, những cái video cho chồng xem, vấn đề loạn luân như thế nào, hậu quả con cái thế nào, đừng có gì nhục dục mà làm mất cả cái tình cha con. Là có thể làm điều đó thôi, nói bóng nói gió, gửi những cái video cho ba cho xem về những cái người ta thuyết giảng đạo Thiên Chúa hay đạo Phật gì đó về vấn đề loạn luân, vấn đề không giữ nề nếp gia đình, cho anh nghe đang thức tỉnh, bật đích thân chị nói, chị thấy chị nghi ngờ, có nhiều bằng chứng. Anh chửi nhưng mà trong lòng vẫn nghe, nếu mà ta mắc cỡ ta chửi vẫn nghe, rồi nó thấy không được nữa đó thì cũng như không biết làm sao. Chứ bây giờ đặt ra mà để mà quay được đó, thì cũng chẳng cứu giãn được cái gì, mà chỉ làm đồ dở của một cái hình ảnh người cha. Và con mình nó đau, anh chồng chị là sai, chồng chị xứng đáng được bị trả giá nếu mà anh sai, nhưng mà con trai mình nó sẽ đau lớn như một người cha như vậy. Mình thấy thương con mình thì như không biết là bây giờ phải làm sao. Thì đây là lần đầu tiên như không khuyên được, chỉ mong rằng quý vị cho chị cái lời khuyên là nên như thế nào. Cái khuyên là chỉ khuyên chồng thôi, nó bóng nó gió thôi. Thì chị muốn hỏi rằng chị có nên nói với con trai những cái nghi ngờ của chị không, hay là chị có nên không cần nói nữa, mà đặt camera bắt được rồi mới nói nó là mẹ nghi từ lâu rồi mẹ không dám nói với con. Thì câu hỏi của chị là như vậy: nói trước để nó để ý, nó dọn dở ra, hay là có bằng chứng rồi nói luôn một lúc? Thì xin quý vị cho chị ý kiến. Và cái quan trọng nữa là có phải chị là người đa nghi quá không? Lỗi của chị là ghen chồng nghi ngờ, tại vì ngay từ lúc đó ấn tượng chị con gái, con dâu của chị là nó không có đứng đắn năng mặt như vậy rồi. Có thể là chị bị ấn tượng từ lúc đầu rồi, nó ghi vô cái não của chị rồi. Chị đa nghi quá mức không? Hay là chị ghen quá mức không? Thì xin quý vị là người ngoài cuộc. Và Ngọc Nhi nói với quý vị như vậy, Ngọc Nhi xem hình con dâu rồi, rất là sexy, rất là đẹp, rất là như những cô người mẫu của Mỹ, mà trong những cái phim mà 18 cộng của Mỹ, đẹp lắm quý vị ơi. Và ăn mặc rất là khiêu gợi, chị chụp những hình trong nhà đó. Vậy tới bây giờ nó cũng ăn mặc kiểu đó, nó cứ nhõng trong nhà, nhưng mà nó có mặc đồ lót ở trong thôi. Chị nói nhiều lần không có được rồi. Và có một cái lần chị chụp lén cái hình thì thấy rằng anh ngồi và anh coi phim và nó hai người, lúc đó anh nhìn nó mà cái ánh mắt anh cũng kỳ lắm. Chị chụp lén được tấm đó cho Ngọc Nhi. Đó, và thưa quý vị, mong rằng quý vị giúp chị cái lời khuyên nha. Và xin quý vị đón nhận câu chuyện này bằng một cái tâm vững chãi, chứ đừng nghĩ rằng Ngọc Nhi dàn cảnh hay Ngọc Nhi làm những cái chuyện mà càng ngày nó không hay. Thật sự Ngọc Nhi không muốn làm điều đó đâu, nhưng mà bởi tôn trọng khách hàng cho nên Ngọc Nhi phải làm. Và đây cũng là bài học của chúng ta. Nhưng chúng ta lại vô tình, đàn ông muôn đời vẫn là đàn ông. Có những người là họ kiềm chế cái bản năng bằng cái lý trí, nhưng có những người cái lý trí họ yếu hơn bản năng đó. Thì đàn ông lúc nào cũng thích đẹp mà quý vị. Nói quý vị thông cảm và hãy bảo vệ hạnh phúc gia đình mình bằng cách quan tâm tới chồng mình nhiều hơn. Nhưng mà quan tâm quá mức thì cũng không có hay. Thì trong câu chuyện này không biết rằng chị quan tâm quá mức hay là anh có dấu hiệu thiệt. Mong quý vị cho chị lời khuyên. Và Ngọc Nhi hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.